Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, kinh thành biến hóa. Một người một hồ ly tu luyện đạo đường chênh lệch khá lớn. Hoàng Siêu giảng giải một ít chính mình trước đây học được huyền môn chính tông tu luyện lý luận. Ở nơi này thế giới thì cho hồ yêu cực đại trợ giúp. Đến phiên lão hồ yêu lúc. Nàng nói rằng, yêu tu luyện đối với đạo trưởng không có ý nghĩa. Lão thân xấu hổ, liền nói một ít thuật coi là tâm đắc a. Của nàng thôi toán thuật pháp thật là không tệ, nhưng cái này còn không vào Hoàng Siêu pháp nhãn. Hoàng Siêu chắp tay nói, đang muốn thỉnh giáo yêu tu luyện chi pháp, nhất là khai linh trí cùng hóa hình chi đạo. Ở nơi này điểm hồ tộc vô cùng huyền diệu. Ta hiếu kỳ đã lâu, chỉ vì tăng trưởng nhãn giới, suy luận, tuy là hồ ly tu luyện chi pháp có chút then chốt. Nhưng Hoàng Siêu chi trước nói, cũng là Đại Michiyuki nói, chữ nào cũng là châu ngọc, lão hồ yêu cũng không nhan khước từ, liền hướng Hoàng Siêu giảng giải. Hoàng Siêu trí lực ở nhiều thế giới tích lũy xuống, đã đạt được điểm giới hạn, tâm tư như điện. Thời gian ngắn ngủi liền đem bên ngoài lĩnh hội quán thông. Tính ra đại lượng ngoại tộc tu luyện đạo để ý. Những tu luyện này nguyên lý. Hắn không cần phải trở về tìm hiểu. Chỉ là đang nghe giảng trong. Cũng đã toàn bộ lĩnh hội. Dùng vào kiến thức của mình trong hệ thống. Yêu loại tu luyện chi đạo đối với Hoàng Siêu vô dụng. Nhưng là hắn sinh linh không gian bên trong ụp ụp cùng tiểu lãnh lại như nghe thấy tiên âm. Ở lão hồ yêu giảng giải sau khi hoàn thành, trước sau rơi vào tỉnh ngộ trong, Hoàng Siêu đem hai người dùng không gian ngăn, để tránh khỏi hai người lẫn nhau quấy rối. Ụp ụp cùng tiểu lãnh bản thể chính là thiên long bên trong mãng cổ chu cáp cùng côn luân băng tầm. Chính là đề ma thế giới ít có thiên địa dị chủng. Chiếm giữ thế giới độ thần bí hạn mức cao nhất. Tư chất và khí vận chi thịnh phi so với bình thường. Ta nghe nói hồ yêu tu hành thành công, sẽ gặp phi thăng thành tiên. Lão thái thái công lực đã đến bước này, công đức viên mãn, nói vậy có thể đứng hàng tiên tà. Nếu như lão thái thái không vội, không ngại ở nhân gian dừng lại thêm thời gian, để vương thành kết thúc hiếu tâm, lão hồ yêu cùng một cái phàm nhân sinh hoạt trăm năm. Lại đến giúp trợ hắn con cháu. Hiện tại có Hoàng Siêu nhúng tay, để vương thành đi lên quang minh đại đạo. Đến khi lão hồ yêu xong việc thối lui, là có thể phi thăng thành tiên. Hoàng Siêu đã giải, loại này phi thăng đẳng cấp khá thấp, không cần phi thăng giả có cái gì trời long đất lở công lực, chủ yếu yêu cầu tinh thần cảnh giới. Trong thiên hạ luôn có người hoặc yêu thành tiên. Tất cả đều là loại tình huống này, thuật pháp của bọn họ vô cùng thần diệu, thế nhưng lực phá hoại lại hết sức hữu hạn. Hoàng Siêu âm thầm mai phục cái đinh, đến khi vương thành nhét vào dưới trướng hắn, tự nhiên có nhiều hơn sự tình muốn mời hồ tổ mẫu trợ giúp. Hắn việc làm đều đối với nhân tộc có nghi, công đức số mệnh loại vật này cuồn cuộn không dứt, không lo lão hồ yêu sẽ rời đi. Sinh linh không gian bên trong, hai cái thiên long thế giới sủng vật còn đang tu luyện. Trên thực tế hết thảy ngoại tộc tu luyện, trong lúc nghe được loài người, đạo lý, đều có thể tự hành lĩnh ngộ. Yêu quái len lén nghe rằng, những nhân loại kia nói đồ đạc, đương nhiên không sẽ là yêu loại tu luyện cụ thể tri thức. Nhưng như vậy, đã cùng yêu quái tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Ụp ụp cùng tiểu lãnh theo Hoàng Siêu, nhưng là vẫn có như vậy nghe giảng quá trình, để bọn họ lĩnh ngộ vài thập niên, mỗi cái đều có thể tự hành hóa hình. Hoàng Siêu nhưng lại không đợi, trực tiếp từ lão hồ yêu nơi đây hỏi thời gian cụ thể, để hai người bớt đi chính mình sờ loạn tầm thời gian. Hiện tại ụp ụp cùng tiểu lãnh đều ở đây khắc sâu biến hóa. Chúng nó đã không phải có linh trí động vật, mà có thể dùng yêu để gọi. Hoàng Siêu tập trung kinh thành phương hướng, bước ra một bước, lưỡng địa giữa khoảng cách ở tinh thần thế giới vặn vẹo chồng chất. Chỉ một lúc hắn đã tới kinh thành vùng ngoại ô. Thiên Hành Thư Viện là kinh thành thái học ở ngoại ô giáo khu. Gió cảnh thanh u, hoàn cảnh hợp lòng người. Nó chỗ ở nhạn ngọn núi loan phập phồng, sơn gian cây cỏ rậm rạp, linh khí nồng nặc. Cho dù thái học sinh đều là nho gia đệ tử, không phải tu luyện pháp thuật thần thông, nhưng là tại dạng này trong hoàn cảnh học tập đúc luyện, cũng sẽ mạch suy nghĩ mẫn tiệp, tai thính mắt tinh, thân cường thể kiện. Ở Liêu Trai đại thế giới, nho môn mặc dù không tu luyện, nhưng là minh bạch non xanh nước biếc đất nuôi người hiệu quả. Thư viện tên gọi lấy tự Thiên Hành Kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Trong thư viện học tử tối cao người đương thời cân nhắc 2000. Mỗi 3 năm khoa cử, bảo hiểm tất cả kiểm chứng có bao nhiêu danh tiến sĩ. Thư viện trong lịch sử, có khá nhiều lần học sinh thi đậu tiền tam giáp, để thư viện danh tiếng càng hiển hách, mà mỗi cái hoàn thành bài vở và bài tập đệ tử đều có thể thi đậu học trò nhỏ, tú tài. Thư viện chính là tan học sau đó, thư viện học sinh ở không che đậy nơi, quần tam tụ ngũ thảo luận học vấn. Ngoài cửa lớn đột nhiên tới một cổ xe ngựa, một cái thần sắc nghiêm nghị trung niên nhân, mang theo vài cái người hầu vội vã xuống xe, cùng thư viện người sai vặt nói một tiếng, mấy người liền vội vã hướng nội viện chạy đi. Vừa rồi đi qua người kia, là hộ bộ Phùng đại nhân a. Hắn trước đây cũng là chúng ta học viện học sinh, cùng học viện Tôn Sơn trưởng, đã từng là cùng trường bạn thân. Vài cái tại ngoại tản bộ học tử, chứng kiến trung niên nhân đi nhanh vào thư viện phía sau núi giáo sư chỗ, mặt lộ vẻ nóng bỏng bát quái. Hôm nay không biết thổi gió gì, như thế một hồi, đã có vài vị đại nhân tới rồi. Triệu đại nhân cùng Tiền đại nhân trước kia cũng là vội vã đi gặp sơn trường. Không biết học viện là có phải có đại sự gì, có tin tức linh thông. Người thở dài, ai, thánh thượng gần nhất hành sự càng phát ra hoa mắt ù tai. Đại sự hao tài tốn của cử chỉ, trong triều bọn đạo trích hoành hành. Trước đó vài ngày còn nghĩ một vị có can đảm tố cáo ngự sử thiết kế vu hãm. Trong thư viện xuất thân tiền bối cương trực không thiên vị, phía trước đắc tội không ít người. Hiện tại những người đó có ngẩng đầu dấu hiệu. Ta cũng nghe nói một ít đồn đãi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ai, hy vọng những thứ này đại nhân gặp có thể nghĩ biện pháp dọn sạch đương triều chướng khí mù mịt, đem kẻ phạm pháp vô đức hạng người đều trục xuất khỏi đế đô Trung Xu. Các ngươi không biết sao? Bát vương gia cho dù thủ hạ trắng trợn xây dựng thanh lâu sòng bạc, Trần ngự sử phía trước tố bát vương gia một bản, nói rõ hắn ép người làm gái điếm thương ra cửa, từ giang nam hắc tâm người hình răng cưa trong tay trắng trợn mua nữ tử, dụ dỗ đánh bạc cho vay cắt cổ, bức tử kinh thành bao nhiêu người ra, những cái này người nhà cũng bị chộp tới làm nô tì. Nhưng là bát vương một phen nói sao, chuyện này chẳng những không phải truy tra, sau lại Trần ngự sử còn bị vu oan hãm hại, hiện tại đã vào kinh triệu doãn đại lao. Ta xem những thứ này tiền bối hội hợp, sợ là muốn tìm cách nghĩ cách cứu viện Trần ngự sử. Tên còn lại than thở, thái sư đột nhiên muốn hành tẩu thiên hạ, trong triều không có thái sư tọa trấn, trong triều chư vị sư huynh thế lực không đè ép được những cái này lão hồ ly. Huống chi, hiện nay cũng đối bọn ta nho môn người ám nghi ngờ bất mãn. Mấy người nói đến đây, đều cảm thấy tương đương mất hứng, lẫn nhau cố gắng nói, chúng ta phải làm nỗ lực. Trong triều thế cục suy sụp từ đó, chính là nhà mình tài sản tính mệnh, cũng không thể nhượng bọn đạo trích hoành hành thế gian. Này chính là ta thế hệ kiến công lập nghiệp lúc ở thư viện núi trưởng Tôn Lễ trong thư phòng, hộ bộ thị lang Von Kiệm chứng kiến thân ảnh quen thuộc, thở dài ra một hơi, nói đều dẫn theo âm dung, thái sư, này rốt cuộc đã trở về. Von Kiệm tin tức, so với thư viện học sinh càng thêm tỉ mỉ xác thực. Theo hắn kể ra, Hoàng Siêu cũng không khỏi nhíu mày. Trần Ngự Sử bị Kinh Triệu Doãn hạ ngục, đã để ngoại giới biết được học tử lòng người lưu động. Bách tính tuy có câu oán hận, nhưng là cũng không có thể ảnh hưởng bệ hạ quyết đoán. Càng nghiêm nghị tin tức không vì ngoại nhân biết, ở Trần Nhượng bị bắt về sau, Chu Thượng Sách vờ tới tổ chức nhân viên, muốn ở triều đình cùng bát vương bộ hạ rằng co, mắt thấy bức bách bệ hạ cùng bát vương nhường đường. Nhưng ở đêm đó bệnh nặng hôn mê, mà trong đó nội tình càng sợ hãi. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.